Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện.org. Chương 51. Hà Hà đứng như vậy ngoài cửa nhà Tuệ Nương khiến Tuệ Nương giật mình một thoáng, nàng cũng chẳng bận tâm đến những chuyện khác, lập tức kéo người vào. Hà Hà, ngươi bị làm sao vậy? Tuệ Nương vội vàng hỏi, nhưng không đợi Hà Hà nói, nàng đã nhìn thấy những vết bầm tím nông sâu trên người tiểu cô nương. Tuệ Nương lập tức sa sầm mặt, Vương Vĩnh Thành đánh ngươi ư? Âm thanh cũng trở nên rất lạnh. Hà Hà nhỏ hơn nàng nửa tuổi, mới kết hôn với Vương gia vào mùa đông năm ngoái. Hà Hà cũng không ngờ nàng vừa nhìn đã nhận ra, nức nở ư. Một tiếng. Tuệ Nương tức giận không thôi. Vương Vĩnh Thành là người nổi tiếng thật thà trong thôn Hoa Ổ, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, nhìn có vẻ thật thà chất phác, vậy mà chỉ dám ngang ngược ở nhà. Đồ cái thứ vô liêm sỉ. Tuệ Nương khạc mạnh một tiếng. Thật sự không nhìn ra, mau để ta xem vết thương của ngươi xem. Tuệ Nương kéo tay Hà Hà, mày cau chặt, chỉ thấy trên đó bầm tím từng mảng, nàng không nhịn được mắng Vương Vĩnh Thành thêm mấy lượt, ngay cả người Vương gia cũng không thoát. Nhà ta có rượu thuốc. Đi, vào nhà bôi thuốc. Tuệ Nương kéo Hà Hà vào phòng ngủ, lấy ra rượu thuốc mị thạch đưa cho nàng, rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa thuốc cho Hà Hà. Vừa xoa thuốc, vừa hỏi vài câu. Hà Hà ấp úng kể lại. Hóa ra hôm qua Vương Vĩnh Thành say rượu, về nhà cũng không có cơm nóng để ăn, về đến nhà liền trút giận lên người Hà Hà. Nghe xong Tuệ Nương càng tức giận hơn, lại phì. Một tiếng, đồ vô dụng. Tự mình có sức đánh phụ nhân mà không có sức nấu cơm sao? Chỉ vì chuyện nhỏ này. Lão nương của hắn đâu? Hà Hà, mẫu thân hắn hôm qua ra ngoài rồi chỉ có hai bọn ta ở nhà. Tê, đau quá. Tuệ Nương vội vàng giúp nàng ta nhẹ nhàng thổi mấy hơi, thở dài, vậy đây là lần đầu tiên sao? Lần đầu. Ngươi định làm sao? Hà Hà mắt đỏ hoe không nói gì. Tuệ Nương nhìn nàng ta, giống như nhìn thấy một chút bóng dáng của chính mình, nàng gả đến thôn Hoa Ổ xa lạ, không quen biết ai. Hà Hà cũng gần như vậy, không phải người địa phương, mẫu gia cách hàng trăm dặm, cô nương đi lấy chồng xa dù có về mẫu gia. Cũng không thể tùy ý. Tuệ tỷ, tỷ nói chuyện này có bình thường không? Tuệ Nương mở to mắt, cái gì mà bình thường không? Đương nhiên là không bình thường rồi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Hà hà, sáng nay ta đã nói với mẫu thân hắn nhưng bà mẫu ta nói nam nhân mà, say rượu thì có ai không đánh nữ nhân đâu đều như vậy cả, bảo ta nhịn một chút rồi sẽ qua, còn nói nhi tử bà ấy chắc chắn là gặp chuyện gì bên ngoài nên mới như vậy. Má nó phóng cái thứ chó má gì thế? Tuệ Nương lớn tiếng nói, lời này ngươi tin sao? Có lần đầu sẽ có lần thứ hai, cái gì mà bình thường, để bà ta đi chịu thử xem. Hà Hoa ngươi đừng có hồ đồ. Bọn họ là mẫu tử đấy. Hà Hà bật khóc, tỷ, vậy ta phải làm sao đây? Tuệ Nương lau nước mắt cho nàng ta, gia đình ngươi không phải còn có một ca ca sao? Ngươi lên trên trấn viết một lá thư cho ca ca ngươi. Nhờ người đưa đến thôn Lê Hoa. Được, được không? Được hay không, thử mới biết chứ. Nhưng mà, ta... Tuệ Nương thấy nàng ta như vậy, đại khái cũng đoán được điều gì, nàng suy nghĩ một chút, nói, ta cho ngươi 5 văn tiền, ngươi ngồi xe lên trấn cũng đủ rồi, coi như ta cho ngươi mượn, nhận lấy đi. Hà Hà mở to mắt, Tuệ tỷ, cảm ơn tỷ. Khách khí gì, nhưng Hà Hoa, ngươi phải hứa với ta, nhất định phải đi. Ừ. Hà Hà gật đầu. Hà Hoa. Hà Hoa. Đột nhiên, ngoài cổng viện của Tuệ Nương truyền đến một tiếng gọi, sắc mặt Hà Hà lập tức sa sầm, bà mẫu ta đến rồi. Lão thái bà Vương gia. Tuệ Nương cười lạnh một tiếng, đến đúng lúc lắm, nàng còn đang lo không có chỗ trút giận đây. Nàng vẫn còn nhớ, lần đầu tiên là Vương gia mời nàng đến nhà, tiện thể gọi cả bà mối Triệu đến. Nói là Vương lão thái bà không nhúng tay vào thì Tuệ Nương vạn lần cũng không tin, nàng bảo Hà Hà ở trong phòng đợi, còn mình thì ra ngoài trước. Ai đó? Cánh cửa mở ra, Vương lão thái đứng đó cổ quái nhìn chòng chọc. Ối Vương Thẩm, sao lại là Thẩm đến đây làm gì? Chu gia này, Hà Hoa nhà ta ở đây phải không? Mau bảo nàng ta về với ta, chẳng ra thể thống gì cả, sắp đến bữa trưa rồi mà còn chạy lung tung. Tuệ Nương, không có ở đây. Ta không hiểu Thẩm nói gì. Vương lão thái rõ ràng không tin, lập tức la lên, Hà Hoa. Hà Hoa ngươi mau ra đây. Vừa nói, vừa định đi vào nhà Tuệ Nương. Tuệ Nương sải bước chặn trước mặt bà ta, Vương Lão Thái, Thẩm làm gì vậy? Sao bây giờ ai cũng muốn xông vào nhà ta? Thẩm không nghe chuyện hai ngày trước à? Hà Hoa nhà ta chắc chắn ở chỗ ngươi. Nàng ta là nhị tức phụ của vương gia ta. Ta tìm tức phụ của ta thì có gì sai? Ngươi mau tránh ra cho ta. Mỗi bước mỗi xa. Tuệ Nương không ngờ Vương Lão Thái này lại ghê gớm đến vậy, sức lực cũng lớn, thảo nào Vương Vĩnh Thành dám động thủ, hóa ra cả nhà toàn kẻ mang rợ. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 52. Chẳng biết có phải là do Vương Lão Thái sợ Hà Hà ra ngoài nói lung tung không, mà cứ thế xông vào cửa, Tuệ Nương mắt thấy sắp bị bà ta đẩy ngã, đột nhiên, cánh tay Vương Lão Thái bị người ta nắm lấy. Hai người giật mình, lập tức quay đầu lại, Ngụy Thạch cao lớn vạm vỡ, đứng cạnh khung cửa chắn trước Tuệ Nương. Bà muốn làm gì? Vương Lão Thái nói giọng âm dương quái khí, thợ đá Ngụy, sao chỗ nào cũng có ngươi vậy? Tiểu quả phụ Chu gia có quan hệ gì với ngươi mà ngươi lại che chở như thế? Lão bà tử ta không muốn quản chuyện dơ bẩn của hai ngươi, ta chỉ muốn dẫn Hà Hoa nhà ta đi. Mau tránh ra cho lão nương. Ngụy Thạch mặt không cảm xúc, ở đây không có người bà muốn tìm. Ngươi! Vương Lão Thái chỉ vào mũi hắn định mắng, đột nhiên, Hà Hà từ trong phòng đi ra. Con về với người, người đừng làm loạn ở đây nữa. Tuệ Nương kinh ngạc quay đầu lại. Thấy người, Vương Lão Thái quả nhiên không mắng nữa, chỉ cười lạnh, ta nói gì rồi, tiểu quả phụ, còn muốn đấu với ta. Tuệ Nương lập tức đi đến trước mặt Hà Hà, Hà Hoa, ngươi. Tuệ tỷ đừng lo, ta hiểu ý tỷ, lòng tốt của tỷ ta sẽ nhớ cả đời, nhưng đây là chuyện của riêng ta có ý định rồi. Tuệ Nương nhìn nàng ta không yên lòng, ngươi thật sự được không? Hà Hà gật đầu, yên tâm đi, tỷ. Nàng ta gọi Tuệ Nương một tiếng tỷ, Tuệ Nương đương nhiên coi nàng như muội tử, mắt nàng đỏ hoe, nàng cũng gật đầu, được, vậy ngươi tự mình chú ý nhé. Hà Hà cảm kích gật đầu, vòng qua nàng rồi đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, Vương Lão Thái đã muốn mắng người, nhưng bị ánh mắt của Ngụy Thạch dọa sợ, rụt cổ lại, nói nhỏ, tiểu tiện nhân, về nhà rồi ta sẽ tính sổ với ngươi. Hà Hà đi rồi, Tuệ Nương lại lo lắng khôn nguôi. Ngụy Thạch đi đến bên cạnh nàng, nói, nếu nàng lo lắng, lát nữa ta sẽ qua xem sao. Tuệ Nương nghĩ nghĩ, hỏi, thật sự được không? Có phiền chàng quá không? Ngụy Thạch, không sao, bọn họ sẽ không phát hiện ra ta. Tuệ Nương không hiểu sao lại bị lời nói này của hắn chọc cười, được, vậy lát nữa chàng đi nhé, ta thực sự không yên tâm chút nào. Tuệ Nương nói xong câu này, đột nhiên nhận ra điều gì, chàng biết rồi ư? Chàng đến khi nào vậy? Đã sớm đến, thấy nàng ấy vào trước, nên không gõ cửa. Nam nhân lại thành thật. Tâm trạng Tuệ Nương đột nhiên rất tốt, quả nhiên hắn đến từ sáng sớm. Đói bụng không? Ta đi nấu cơm. Tuệ Nương nháy mắt với hắn, Ngụy Thạch do dự một chút, hay là ta đi đi? Tuệ Nương, hửm. Được nha, đây là chê nàng nấu ăn dở. Hừ. Có người làm việc. Tuệ Nương cũng vui vẻ mà nhàn nhã. Chỉ là, Tuệ Nương vốn dĩ là người không thể ngồi yên, Ngụy Thạch bận rộn trong phòng bếp, nàng cứ đi vòng vòng quanh hắn. Ngụy Thạch, bữa trưa ăn mì không? Ngụy Thạch đang nhào bột, Tuệ Nương liền kiển chân nhìn từ phía sau hắn. Nam nhân cao 8 thước đứng ở bếp, cả phòng bếp trở nên chật hẹp, Tuệ Nương như một cái đuôi nhỏ bám theo hắn, khiến chỗ đặt chân càng ít hơn. Nhưng điều này lại dễ giải quyết. Nàng cố ý cười rồi áp sát vào người hắn. Ngụy Thạch, ta hỏi chàng đó. Ngụy Thạch đang nhào bột, cục bột bình thường chỉ cần 2-3 cái là nhào xong, hôm nay lại có vẻ đặc biệt lao lực. Đương nhiên, điều này hoàn toàn là vì sau lưng có một chú mèo nhỏ nghịch ngợm. Dưới bàn tay lớn của Ngụy Thạch là cục bột trắng mềm mại, hai khối sau lưng cũng không thể bỏ qua. Giọng hắn khàn khàn, ăn mì. Thịt thà gì? Ta muốn ăn trứng. Hắn trả lời câu hỏi đầu tiên của Tuệ Nương, Tuệ Nương liền tiếp tục tung ra câu thứ hai, Ngụy Thạch bất đắc dĩ, nàng muốn ăn gì? Thịt băm rau cải. Được. Tuệ Nương thỏa mãn rồi, nhưng cả người vẫn lười biếng, nàng cứ thế dựa vào lưng Ngụy Thạch, không hề có ý định đi ra ngoài. Tối qua chàng thật sự một mình đặt tượng sơn thần về vị trí cũ sao? Rốt cuộc chàng làm thế nào vậy? hôm khác ta dẫn nàng đi xem, có con lăng hỗ trợ. Tuệ nương chớp chớp mắt, nghĩ đến nửa đêm, cả thôn hoa ổ có lẽ đều đang ngủ, nhưng nam nhân trầm lặng kia vẫn đang giúp nàng làm việc, trong lòng Tuệ nương dâng lên một trận cảm động, đột nhiên vươn tay ôm lấy vòng eo của hắn. Ngụy Thạch. Tuệ nương đừng nghịch. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay đặt ở eo, cố gắng nói lý lẽ với nàng. Ta có nghịch đâu. Tuệ nương không buông, ngược lại còn ôm chặt thêm vài phần. Mỗi bước mỗi xa. Nàng ôm lấy hắn xong, thở một hơi, chàng gầy thật đó, nhưng cởi áo lại có thịt, thật đẹp mắt. Nàng vừa nói vừa chọc chọc vào bụng hắn. Thật ra Tuệ nương cũng không béo, nhưng mỗi lần ngồi xuống eo nàng vẫn có thịt mềm mềm, còn hắn thì không, toàn là từng múi cứng ngắt. Tuệ nương chọc chọc, đột nhiên muốn vươn tay vào trong. Tai Ngụy Thạch đỏ bừng, cổ họng hắn thậm chí phát ra một tiếng thở dục nặng nề. Hắn nắm chặt tay tiểu hồ ly, Tuệ nương vẫn rất không vui. Ra ngoài đi, lát nữa sẽ ăn cơm rồi. Giọng nam nhân bất đắc dĩ cực kỳ. Thôi được rồi. Tuệ nương cười khúc khích, ba bước một quay đầu đi ra, ta đợi chàng, nhớ là ta muốn ăn trứng đó nha. Ngụy Thạch khẽ đáp lời, khó khăn lắm mới dỗ được người đi, định thần lại, rồi mới thu lại tâm trí tiếp tục nấu cơm. Tráng mì, luộc mì một cách thành thạo. Khi mùi hương bay ra ngoài, Tuệ nương khẽ khàng tiến lại gần phòng bếp. Nàng vốn là một người rất cố chấp, ý định đã quyết chưa thực hiện được thì một chút cũng không chịu bỏ cuộc. Ngụy Thạch múc mì xong đang định bưng ra ngoài. Tuệ nương không biết từ đâu đột ngột xuất hiện. Xong rồi à? Ta giúp chàng. Ngụy Thạch bưng hai bát mì, hai tay đều không rảnh, còn bị nàng dọa giật mình. Tuệ nương cười hì hì tiến lại gần. Tiểu hồ ly miệng nói muốn giúp, nhưng bóng dáng lại vòng ra phía sau hắn, rồi tay nàng đột nhiên đánh lén. Nơi vừa nãy chưa chạm được bị nàng nhẹ nhàng khều hai cái. Nam nhân lập tức khựng lại. Thật dễ dàng, Tuệ nương đắc ý vô cùng. Tuy nhiên, Tuệ nương vẫn biết chừng mực, chỉ hai cái, nàng đã cười rồi rụt tay về. Nhưng vẫn không quên bình phẩm một câu, Ngụy Thạch, chàng 20. Gò má và cổ Ngụy Thạch màu lúa mạch đều đỏ bừng, nhưng lại chẳng làm gì được nàng. Tuệ nương lúc này mới vươn tay đỡ lấy bát mì trong tay hắn, nụ cười trên môi gần như muốn rạng rỡ đến tận mang tai. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 53. Cuối cùng, Tuệ nương như ý nguyện được ăn mì trứng thịt băm rau cải. Trứng chiên vàng ươm, xung quanh cắn vào thì hơi giòn, nhưng giữa lại lòng đào, còn có lòng đỏ trứng chảy ra. Không biết hắn làm thế nào, nhưng Tuệ nương rất thích, ăn hết sạch trong một hơi. Ngụy Thạch cũng ăn hết trong vài miếng, tiện thể định đi rửa bát. Đợi lát nữa hãy đi. Tuệ nương lại giữ hắn lại, Ngụy Thạch khựng lại, được. Tuy nhiên, tâm trí hắn lúc này không ở trong nhà, bể nước của Tuệ nương vẫn còn thiếu bước cuối cùng, hắn chưa làm xong thì toàn thân khó chịu. Tuệ nương đương nhiên không đoán được tâm tư nam nhân, nhưng nàng lúc này đã ăn no nên không còn thèm thuồng. Mà nhẹ giọng nói, lát nữa chàng đến Vương gia xem sao, ta thật sự không yên tâm về Hạ Hà. Ngụy Thạch vươn tay xoa đầu nàng, được, ta biết rồi. Tuệ nương có thói quen nghỉ trưa, tranh thủ lúc này, Ngụy Thạch đương nhiên vội vàng đi giúp nàng làm việc. Bể nước trong sân được xây rất đẹp và bề thế, Ngụy Thạch làm việc luôn tỉ mỉ, ngay cả việc mài dũa các cạnh cũng không bỏ sót chi tiết nào, sợ sẽ làm xước tay Tuệ nương. Khi kết thúc, hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Nam nhân làm việc vào lúc mặt trời gay gắt nhất, điều này cũng khó trách. Và ngay khi hắn vừa hoàn thành xong bể nước, Tuệ nương đi ra. Nàng dụi mắt bước ra. Ánh mắt đầu tiên đã chú ý đến cái bệ rửa đẹp đẽ và bề thế. Thật tốt. Nàng vui sướng khôn xiết, chạy đến như một đứa trẻ, như vậy thì không cần phải ra bờ sông giặt quần áo nữa rồi. Ngụy Thạch, chàng thật tài giỏi. Dưới bệ rửa cũng được xây rất đẹp, nước bẩn có thể chảy trực tiếp ra ngoài, Ngụy Thạch mồ hôi nhễ nhại, nàng thích là tốt rồi. Tuệ nương chú ý đến những giọt mồ hôi của hắn, khựng lại, Ngụy Thạch, chàng có muốn đi tắm không? Áo khoác trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại khô nhanh chóng, trở thành một màu trắng. Ngụy Thạch khựng lại. Thôi, lát nữa ta về. Lòng Tuệ nương chợt thóc lại, hắn muốn về rồi sao? Nàng mím môi, trong lòng cũng hiểu rõ. Hiện tại hai người chưa có danh phận, đương nhiên không thể thật sự sống chung. Đặc biệt là trong thôn có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chòng chọc, gần đây Ngụy Thạch giúp nàng làm việc, chắc chắn đã gây ra không ít lời ông tiếng ve rồi. Ngụy Thạch, chàng có biết vì sao ta muốn xây bể nước ở đây không? Ngụy Thạch gật đầu, biết. Nàng không muốn ra bờ sông. Vậy trong thôn gần đây chắc chắn có rất nhiều lời đồn về chàng và ta. Chàng có để ý không? Ngụy Thạch mím môi, Tuệ Nương rất quen thuộc với hành động này của hắn, lập tức sửa lời, ta biết chàng chắc chắn không để ý. Nếu không thì sẽ không giúp ta rồi. Ngụy Thạch không nói gì, chỉ lặng lẽ một tiếng. Bữa tối có bánh canh, nhớ ăn. Nam nhân đột nhiên nói. Tuệ Nương sửng sốt, người này đã giúp nàng làm xong cả bữa tối rồi ư? Nàng vội hỏi, chàng không ăn sao? Không, còn có việc. Tuệ Nương rất không vui ồ. Một tiếng, vậy được rồi. Ngụy Thạch thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Tuệ Nương nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, dường như lại đang suy nghĩ điều gì, nhưng Ngụy Thạch lại nhớ ra gì đó trước, đột nhiên nói, gần đây, có thể Tề gia cũng có một số lời đồn, nàng đừng nghe. Tuệ Nương sững sờ. Tề gia tìm chàng rồi sao? Bọn họ thật sự muốn làm mối cho chàng à? Ngụy Thạch nghe ra trong lời Tuệ Nương có chút giận, vội nói, không phải. Hôm nay trưởng thôn quả thật có tìm ta, nhưng chuyện không phải như nàng nghĩ. Ánh mắt Tuệ Nương nhìn hắn có chút khó hiểu, Ngụy Thạch nghĩ, nói, chuyện của Tề gia hơi phiền phức, hơn nữa liên quan đến danh tiếng của Tề Hiểu, hắn không thể nói lung tung. Tuệ Nương dường như nhìn ra được điều gì đó, đột nhiên nói, biết rồi, ta chắc chắn sẽ tin tưởng chàng mà. Vẻ mặt Ngụy Thạch thở phào nhẹ nhõm, nhìn đôi mắt to chớp chớp của Tuệ Nương, do dự một lát rồi nói, ta tối sẽ đến. Mắt Tuệ Nương sáng lên, đột ngột ngẩng đầu. Khóe môi Ngụy Thạch thoáng hiện một nụ cười khó nhận ra, rồi hắn xách đồ đi mất. Tuệ Nương cũng dọn dẹp đống quần áo bẩn gần đây trong nhà, chuẩn bị giặt ngay. Vào lúc này, tại Tề gia. Trưởng thôn từ ngoài trở về, vẫn uể oải không chút tinh thần. Vừa ngồi xuống, hai người nhi tử của Tề gia đã vây lên. Dưới gối trưởng thôn Tề có hai trai một gái, Tề Đại Lang và Tề Nhị Lang đều đã lập gia đình. Tề Đại Lang làm nông ở nhà, nhưng Tề Nhị Lang lại khá có bản lĩnh, học hành ở huyện thành, năm nay sắp sửa tham gia thi viện. Hai người nhi tử đồng loạt vây quanh, phụ thân, thế nào rồi, Ngụy Thạch có chịu không? Trưởng thôn Tề lắc đầu. Người ta có chủ ý rồi, đường này không đi được. Tề Nhị Lang ngẩn ra, có chủ ý rồi. Hắn có nữ nhân ưng ý rồi sao? Tề Đại Lang, ai vậy? Người ta không nói, không biết. Trưởng thôn Tề nói. Tề Nhị Lang, phụ thân. Chuyện này không được đâu, hôm đó dưới bao nhiêu cặp mắt nhìn mà Ngụy Thạch lại chạm vào tiểu muội, chuyện này dù sao cũng phải có lời giải thích chứ. Mỗi bước mỗi xa. Giải thích gì? Trưởng thôn Tề lập tức nổi giận, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, nếu không phải nó tự mình chạy ra ngoài một mình, thì làm gì có chuyện này? Thật ra ông ta vốn không tán thành ý kiến này của nhi tử, chẳng phải là hại người thật thà hay sao? Hai huynh đệ Tề gia lập tức cứng họng không thể trả lời được. Thế thì biết làm sao bây giờ? Tiểu muội sống chết cũng không chịu nói là ai. Trưởng thôn Tề chỉ hận rèn sắt không thành thép, vậy thì cứ nhốt nó lại. Mau đi điều tra, thế nào cũng phải tra cho ra người đó. Tề Nhị Lang liếc nhìn thê tử Chu Thị của mình, Chu Thị nhỏ giọng, phụ thân. Nhưng Nhị Lang năm nay sắp thi viện rồi, chuyện này mà đồn ra ngoài thì quá mất mặt, bỏ trốn theo trai. Phụ thân phải nghĩ cho Nhị Lang, cả tiểu muội đi càng sớm càng tốt. Trưởng thôn Tề nhìn nhi tử, lời này đúng là chạm đến nỗi lòng của lão trưởng thôn, quả thật, việc Nhị Lang thi viện năm nay là chuyện lớn liên quan đến cả gia đình, nếu chuyện này có gì sai sót, 10 năm tâm huyết đều sẽ đổ sông đổ biển. Trưởng thôn Tề im lặng một lát nói, vậy cũng không thể hãm hại Ngụy Thạch người ta. Trước tiên cứ nhốt nha đầu này lại một thời gian đã. Người Tề gia liếc mắt nhìn nhau, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện.org Chương 54. Sau khi ra khỏi nhà chính, Chu Thị kéo Tề Nhị Lang đến một nơi vắng vẻ. Nhị Lang, chuyện này không thể hàm hồ, liên quan đến tiền đồ của chàng. Lỡ đâu chuyện tiểu muội bỏ trốn với trai hoang mà đồn ra ngoài. Nhà chúng ta sẽ mất mặt chết mất. Chuyện này ta biết. Nhưng may là không có ai biết chuyện này mà, cứ thế đã, ta nghĩ cách đi nói xấu chuyện của Ngụy gia trong thôn, phân tán sự chú ý đi. Chu thị gật đầu, cách này hay đấy, hôm đó bao nhiêu cặp mắt đều nhìn thấy. Thợ đá ngụy đúng là một cái hũ nút, cuối cùng chuyện này nói không chừng còn có thể thành công. Tề Nhị Lan nheo mắt, chuyện xấu trong nhà quả là chuyện xấu trong nhà, dù sao thì chuyện này tuyệt đối không thể đồn ra ngoài, bên Ngụy Thạch ta sẽ nghĩ cách khác. Buổi chiều Ngụy Thạch lại đi một chuyến đến Miếu Sơn Thần. Sau trận mưa lớn, nhiều nơi trong Miếu Sơn Thần cũng cần sửa chữa. Sau khi bận rộn xong, trời đã tối sầm. Ngụy Thạch thu dọn đồ đạc xuống núi. Trên đường đi, đột nhiên gặp Tôn Đại Lực cùng thôn. Kỳ thật Tôn Đại Lực và Ngụy Thạch có thể coi là người quen cũ, hai người trước đây cũng từng cùng nhau làm việc ở trên trấn. Thợ đá Ngụy. Ngụy Thạch dừng bước. Xuống núi muộn vậy? Lại đến Miếu Sơn Thần à? Đúng vậy. Ngươi ngày nào cũng chăm chỉ thật. Này, gần đây ngươi có thời gian không, cùng ta đến trấn nhận một công việc được không? Ngụy Thạch dừng một chút, việc gì vậy? Tả Vi ngoại ở trấn trên ngươi có biết không? Sắp xây nhà mới rồi. Ngươi cùng ta đi. Tiền công trả rất cao. Ngụy Thạch hỏi, bao lâu? Khoảng hơn tháng. Sao vậy, ngươi có việc bận à? Ngụy Thạch nghĩ nghĩ, công việc ở nhà Tuệ Nương đã xong rồi, mà nếu hắn muốn đi cầu hôn, thì quả thật đang thiếu tiền. Thế là Ngụy Thạch gật đầu, được, khi nào đi? Ngày mai. Sáng sớm chúng ta đi xem trước, ta đợi ngươi ở đầu thôn. Mỗi bước mỗi xa. Ngụy Thạch, được. Hai người hàn huyên vài câu, Ngụy Thạch xuống núi. Nhưng trước khi về nhà, hắn rẽ đường sang Vương gia. Hắn vẫn nhớ lời Tuệ Nương dặn dò. Tuy nhiên Vương gia lúc này im ắng, Ngụy Thạch không nghe thấy gì. Thế là hắn lại lặng lẽ trở về nhà. Nghiên Đài không có ở nhà, căn nhà vắng vẻ. Ngụy Thạch vào phòng bếp tùy tiện ăn vài miếng cơm tạm bợ, rồi xách nước đi tắm. Chỉ hai ba động tác đã tắm rửa sạch sẽ. Màn đêm đã buông xuống, Ngụy Thạch lê tấm thân hơi mệt mỏi về phòng. Hắn nằm phịch xuống giường, chiếc giường gỗ kêu cót két một tiếng. Hắn gối đầu lên tay, đột nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng trong vắt. Cả thôn hoa ổ đều chìm vào tĩnh lặng. Ngụy Thạch đợi một lát, dây dây mi tâm, rồi lật người ngồi dậy. Tuệ Nương hôm nay cũng đã quét tước sạch sẽ cả khoảng sân. Có bể nước mới, nàng vui không tả xiết. Thật tiện lợi. Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể không bao giờ phải ra bờ sông nữa. Khoản tiền này bỏ ra thật đáng giá. Nhưng mà, nàng đột nhiên nhớ ra, nàng còn nợ Ngụy Thạch tiền nữa. Tuệ Nương phơi xong hết quần áo, rồi vui vẻ trở về phòng. Kể từ khi Ngụy Thạch giúp nàng sửa lại cửa sổ này, Tuệ Nương đặc biệt thích mở cửa sổ đón gió xuân. Nàng ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ lấy chiếc hộp nhỏ nhất trong cái tủ lớn ở đầu giường ra. Đây là toàn bộ gia sản của Tuệ Nương. Mở ra, Tuệ Nương đổ tất cả tiền đồng ra. Một. Hai. Tuệ Nương đếm hồi lâu, cau mày. Làm sao đây, còn thiếu cả một nữa, gần đây nàng ngày nào cũng đa nút kết, nhưng tiền kiếm được cũng phải chi tiêu chứ. Tuệ Nương đang lo lắng, đột nhiên, ngoài tường viện truyền đến một tiếng động. Mắt Tuệ Nương sáng lên, cả người thò đầu ra ngoài cửa sổ. Ngụy Thạch đạp ánh trăng leo vào, vừa vào đến nơi, đã nhìn thấy cái đầu như mèo con của Tuệ Nương. Vẻ mệt mỏi giữa mặt mày hắn hoàn toàn tan biến thành sự dịu dàng chỉ dành cho Tuệ Nương. Hắn bước nhanh đến, đứng ngoài cửa sổ dịu dàng nhìn nàng, hỏi, còn chưa ngủ sao? Tuệ Nương cong mày, đợi chàng đó. Hắn đã nói hắn sẽ đến, vậy nàng nhất định sẽ đợi. Chẳng qua, lúc này tầm mắt nàng chuyển xuống, nhìn về phía chân Ngụy Thạch. Nàng đã sớm biết, mắt cá chân Ngụy Thạch có chút khuyết tật, nhưng vậy mà hắn vẫn có thể leo qua bức tường viện cao vút, hơn nữa, bình thường làm việc cũng không nhìn ra điều gì. Ngụy Thạch thấy nàng nhìn chằm chằm chân mình, có vẻ hơi co quắp. Hồi nhỏ bị thương, gần như đã khỏi rồi. Tuệ Nương chớp chớp mắt, không tìm đại phu xem thử, có thể chữa khỏi tận gốc không? Ngụy Thạch lắc đầu. Ánh mắt Tuệ Nương có chút tiếc nuối, nhưng chỉ thoáng qua. Không sao cả. Không ai là hoàn hảo, nàng cũng vậy mà. Nàng đột nhiên thò tay ra ngoài cửa sổ, móc lấy vạt áo Ngụy Thạch. Tay áo trượt khỏi cổ tay, cánh tay trắng nõn của nàng đung đưa trước mặt Ngụy Thạch. Ngón trỏ nàng nắm lấy một chiếc cúc áo của hắn, rồi từ từ trượt xuống. cuối cùng ra vẻ nghiêm túc chọc chọc vào ngực Ngụy Thạch. Thạch đầu ngốc, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau vào đi chứ. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 55, chương 55. Ba ngày, nam nhân nói sẽ đến, Tuệ Nương đã thật sự không khóa cổng chính. Ai ngờ người này lại cố chấp, không đi cổng chính mà cứ thích trèo tường viện. Nhưng điều này lại tăng thêm 2-3 phần kích thích của yêu đương vụng trộm. Lúc này, cửa phòng ngủ của Tuệ Nương mở rộng, Ngụy Thạch bước vào. Vừa bước vào cửa, Tuệ Nương còn chưa kịp mở lời, liền bị Ngụy Thạch đột ngột kéo vào lòng. Cả người Tuệ Nương bị hắn siết chặt, suýt nữa không thở nổi. Khụ khụ. Chàng làm gì vậy? Tuệ Nương không ngờ Ngụy Thạch vừa vào cửa đã như vậy, hơi thở nặng nề của nam nhân vẫn còn vương vấn bên tai nàng. Nghe thấy tiếng ho của Tuệ Nương, Ngụy Thạch mới đột nhiên buông lỏng nàng ra. Hắn dường như cũng có chút ngượng nghịu, lấy nắm đấm che miệng ho nhẹ một tiếng. Bản thân hắn cũng không nói rõ là chuyện gì, cứ như một sự bốc đồng của một tiểu tử thanh niên mới lớn. Tuệ Nương bật cười, chàng đã ăn tối chưa? Ừ. Một hỏi một đáp, hai người bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Một cơn gió thổi qua, Tuệ Nương bỗng nhiên hắt hơi một cái, Ngụy Thạch quay đầu lại mới phát hiện cổng chính chưa đóng, hắn nhanh chóng đóng cổng lại, rồi tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Lần này không còn thô bạo nữa, lực đạo phải nói là dịu dàng. Tuệ Nương cũng như được vuốt ve, nép vào lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai người đều đang tận hưởng không khí tĩnh lặng của màn đêm, bỗng nhiên, Ngụy Thạch nói, ngày mai ta đi lên trấn làm việc, 3 ngày sẽ không đến. Ta sẽ dành dụng tiền, nàng đợi ta nhé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ Nương lập tức sụ xuống, cái gì? Làm việc. Đi đâu? Sự kinh ngạc của nàng khiến Ngụy Thạch vui vẻ, nam nhân cười cười, vươn tay xoa đầu nàng, ngay tại trên trấn, là xây nhà cho người khác. Tuệ Nương méo mặt, sao lại đột ngột như vậy? Không đi không được sao? Ngụy Thạch im lặng một chút, nói, ta phải kiếm tiền. Tuệ Nương, trong thôn không phải cũng có nhiều việc sao? Hơn nửa tiền của ta còn chưa đưa cho chàng nữa. Ngụy Thạch cười, khóe môi khẽ nhếch, nàng cứ giữ lấy, không cần đưa. Tuệ Nương mở to mắt, sao có thể như vậy được? Nàng cắn cắn môi, chuyện nào ra chuyện đó, ta nhất định phải đưa cho chàng. Ta chỉ là gần đây hơi túng thiếu, nhưng chậm nhất là tháng sau sẽ ổn, ta sẽ cố gắng, đang thêm nhiều nút kết để bán. Tuệ Nương tự mình lẩm bẩm, bỗng nhiên bị Ngụy Thạch cắt ngang, Tuệ Nương. Giọng điệu của hắn bất đắc dĩ lại đầy cưng chiều, tháng sau, ta định đến thôn Hạnh Hoa dạm hỏi. Nàng đưa cho ta, đó vẫn là sính lễ, nàng cứ giữ lấy đi. Tuệ Nương trợn to mắt, trong mắt phản chiếu vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Ngụy Thạch. Tháng sau sao? Ừ. Tuệ Nương bỗng nhiên cong khóe môi, cũng được, nhưng ta vẫn phải cố gắng một chút. Nếu ta đưa cho chàng sẽ không phải vất vả như vậy nữa, lúc dạm hỏi cũng có thể sớm hơn một chút. Câu cuối cùng, Tuệ Nương đè thấp âm thanh mà nói. Nhưng Ngụy Thạch nghe thấy, từng chữ đều rõ ràng. Hắn dường như bỗng nhiên lại kích động, đột ngột ôm chặt lấy người trước mặt. Tuệ Nương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, rồi cả người bị đè xuống giường. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể nam nhân trưởng thành, khiến nàng thực sự có chút khó thở. Trong đêm tối, hai người nhìn nhau một lát, Ngụy Thạch vuốt ve gò má nàng, bỗng nhiên vụng về cúi xuống hôn nhẹ. Mỗi bước mỗi xa. Hắn rất kiềm chế, cũng rất bình tĩnh. Không có ý định tiến thêm bước nữa. Mà tim Tuệ Nương cũng dần đập nhanh hơn, không như mấy hôm trước trêu chọc hắn. Chỉ là khi Ngụy Thạch chuẩn bị lùi lại, nàng cũng đột nhiên bắt chước hắn cúi xuống hôn một cái lên khóe môi hắn. Mềm mại, ngọt ngào. Không mang theo bất kỳ dục vọng nào. Nhưng trong đầu Ngụy Thạch bỗng nhiên trở nên trống rỗng, lại giống như một người đá vậy. Một lát sau, hầu kết của hắn mới khẽ nhúc nhích, tiến lên ôm chặt lấy nàng. Chưa cưới được người về, Ngụy Thạch cảm thấy nửa cái mạng cũng sắp giao ra rồi. Cả thôn Hoa Ổ vào ban đêm đều chìm vào sự tĩnh lặng. Mấy ngày gần đây, trưởng thôn của thôn bên cạnh tổ chức một chuyện đại hỷ, rất nhiều người đã sang thôn bên ăn cỗ. Một bóng người lén lút, nhân cơ hội mò mẫm trong bóng tối đến gần nhà của Tuệ Nương. Ánh trăng ló đầu ra khỏi đám mây đen, lập tức chiếu rõ khuôn mặt ti tiện của kẻ đối diện. Lại là Lý Thu Thu kia. Hắn ta quả nhiên vẫn không từ bỏ ý đồ xấu xa. Lý Thu Thu này, từ từ trước đến nay luôn bị Hàn thị quản rất chặt, hoàn toàn là một kẻ nhu nhược sợ mẫu thân. Khó khăn lắm mới gặp lúc Hàn thị ra ngoài, lòng hắn ta như cào xé, mò mẫm trong bóng tối lại đến. Lý Thu Thu lần này đã khôn ngoan hơn. Còn tìm cả công cụ. Nhìn bức tường viện cao ngất nhà Tuệ Nương, hắn ta gãi đầu, chuẩn bị mạo hiểm thêm một lần nữa. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Tuệ Nương đang ấm dần lên, tiếng nước chảy róc rách. Tuệ Nương cắn môi quay mặt đi, cũng không biết sao hắn chỉ. Lại lợi hại đến vậy. Sau đó nàng không chịu mở mắt, hai mắt nhắm chặt, môi thì hé ra, khẽ rên ra. Bỗng nhiên, động tác của Ngụy Thạch dừng lại, từ trong lòng nàng ngẩng đầu lên. Sao, sao vậy? Đôi mắt sắc bén của Ngụy Thạch nhìn ra ngoài, hình như có động tĩnh, ta ra ngoài xem sao. Một câu nói, đã thổi bay hết những tâm tư kiều diễm của Tuệ Nương. Nàng vội vàng kéo kéo quần áo, động tĩnh gì? Có người sao? Đừng sợ. Ngụy Thạch đứng dậy, mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài. Trong sân tối om, không một tiếng động. Hắn bước chân nhẹ nhàng, cẩn thận kiểm tra cổng chính và tường viện phía sau. Một lát sau, Ngụy Thạch quay lại. Chắc là nghe nhầm rồi, không có động tĩnh gì cả. Tuệ Nương thở phào nhẹ nhõm, thế thì tốt quá. Tóc nàng rối bời, hai mắt cũng đỏ rực. Nhìn qua trông chẳng đẹp chút nào, nhưng Ngụy Thạch vẫn chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Bỗng nhiên bóng dáng nam nhân bao phủ lấy nàng, hai người áp sát, thân hình như ngọn núi nhỏ lại đè xuống, như muốn hoàn thành nốt chuyện còn dang dở. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 56. Ngày hôm sau, Tuệ Nương ngủ nướng, khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Ngụy Thạch đã đi rồi. Trong phòng không còn chút dấu vết nào. Mỗi bước mỗi xa. Nàng trở mình, lười biếng. Eo và chân đều hơi mỏi, nàng cũng lười dậy sớm. Đi trấn làm việc sao? Ngẫm lại cũng thấy khá xa. Tuy nhiên, việc ở nhà Tuệ Nương quả thực đã xong, Ngụy Thạch cũng không thể cứ đến mãi. Khóe môi Tuệ Nương vô thức cong lên, chậm chậm mặc quần áo. Tường viện cao vút và bể nước rộng lớn giúp nàng chẳng cần ra ngoài cũng có thể giải quyết được phần lớn vấn đề sinh hoạt. Nàng cũng vui vẻ tận hưởng sự nhàn rỗi, miệng khẽ ngân nga khúc hát, chuẩn bị đun nước nấu cơm. Tuệ Nương đương nhiên không biết, khi nàng đang thông dong thảnh thơi trong sân, thôn hoa ổ lại xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện thứ nhất là Lý Thu Thu bị gãy chân. Tờ mờ sáng, Lý gia như phát điên, tiếng la mắng của Hàn thị vang vọng khắp nơi. Hỏi là chuyện gì, Lý Thu Thu khóc lóc thảm thiết, chỉ nói là nửa đêm đi nhà xí không cẩn thận bị ngã. Hàn thị liền tức giận, cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Đi nhà xí một chuyến mà cũng có thể bị gãy chân, đúng là giỏi thật đấy. Con đúng là có tài cán. Vẻ mặt Lý Thu Thu như đưa đám, đau đến mức kêu la oai oái. Lý lão đầu, thôi được rồi, bà mắng thằng bé có ích gì, mau mời đại phu đi. Hàn thị, đi thì ông đi, ta không đi, đúng là mất mặt chết người. Lý lão đầu thương nhi tử, hừ một tiếng, ta đi thì ta đi. Nói xong liền quay người bỏ đi. Hàn thị nhìn nhi tử, nghi ngờ nói, con thật sự là đi nhà xí giữa đêm mà bị ngã sao? Mẫu thân, còn giả được sao? Chuyện mất mặt như vậy con còn có thể nói dối người à? Hàn thị hừ một tiếng, để ta đi xem, nhà xí nhà ta rốt cuộc chỗ nào làm con ngã? Lý Thu Thu, cái này người cũng đừng hỏi con, trước đó chỗ nhà xí chất đống đá, không biết người định làm gì. Tối om, làm sao con nhìn thấy đường được, đầu óc cũng không tỉnh táo. Chuyện này thì đúng, sự nghi ngờ của Hàn thị giảm bớt, được, tạm tin con vậy, xem thằng ranh con cũng không dám ra ngoài nữa đâu. Lý Thu Thu cụp mắt, im lặng không nói nữa. Chuyện của Lý gia chưa đến mức kinh thiên động địa, nhưng của Tề gia thì lại khác. Mới sáng sớm, Tề Hiểu Hiểu bỗng nhiên biến mất. Ngày hôm đó Tề Hiểu Hiểu bị rắn cắn, sau đó nghe nói con rắn độc vừa mới cắm răng vào, đã bị Ngụy Thạch một tay tóm được bảy tấc rồi quăng mạnh vào đá chết tươi, cắn không sâu, xử lý lại nhanh, chỉ ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Nhưng chẳng lẽ cô nương này bị trúng tà, sao cứ một mình chạy ra ngoài thế? Trưởng thôn Tề ở nhà nổi trận lôi đình, chuyện gì hả? Người sống sờ sờ lớn như thế mà ngươi không thấy. Trưởng thôn mắng con dâu cả của mình là Ngưu Thị. Ngưu Thị nhìn Tề Đại Lang, bất ức vô cùng, phụ thân, sáng sớm con còn phải cho gà vịt heo ăn, rồi còn nấu bữa sáng, làm sao mà để ý đến tiểu cô tử được, mấy hôm trước muội ấy còn ủ rũ nằm trên giường, thật sự không ngờ muội ấy có thể chạy ra ngoài. Tề gia chỉ có hai người nhi tử và một lão phụ, lão mẫu đã qua đời năm kia rồi, phụ nhân trong nhà chỉ có hai người Ngưu thị và Chu thị. Nhưng Chu thị, tự xưng mình cũng là người da thịt mềm mại, lại còn là nương tử của tú tài tương lai, sao có thể làm những công việc nặng nhọc này? Tất cả những việc bẩn thỉu nặng nhọc trong nhà, đều đổ dồn lên một mình Ngưu thị. Hiện giờ Ngưu ấm ức lắm, nhưng cũng có lý do. Nếu nhị đệ muội có thể giúp con một tay, có lẽ đã có thể trông chừng được tiểu cô tử rồi. Ngưu thị là đồ nhát gan, hạ thấp giọng cầu nhàu, nhưng Tề Đại Lang cũng nhát gan, lại không dám nói đỡ một lời. Chu thị cười lạnh, đại tẩu đây là oán ta ư? Cảm tình của tiểu cô tử nhà chúng ta đều phải đổ lên đầu ta. Ngưu thị, ta đâu có ý đó, ta là đang nói thật. Ta chẳng làm gì hay sao? Hôm qua ta ra bờ sông giặt quần áo sao đại tẩu không đến? Còn không biết xấu hổ mà nói, giặt bao nhiêu quần áo mà giặt cả ngày. Chu thị, tẩu. Được rồi. Đều bớt nói vài câu đi. Tề nhị lang cao mày đi ra, có thời gian ở đây cãi cọ, không bằng mau ra ngoài tìm người. Thật đúng là, nói đúng trọng điểm rồi. Tề đại lang nhấc chân liền chạy. Ngưu thị cũng lau nước mắt đi ra ngoài. Tề nhị lang đi đến trước mặt trưởng thôn. Phụ thân, sáng nay có ai nhìn thấy không? Trưởng thôn Tề nói, nhìn thấy rồi, Tam Nhi kéo xe bò. Tề nhị lang cau mày, chẳng phải hắn kéo xe đi lên trấn sao? Chẳng lẽ tiểu muội đi lên trấn? Râu trưởng thôn Tề dựng ngược, nó có cái gan đó sao? Tề nhị lang không nói gì nữa. Thì ra một mình tiểu muội lên núi, chúng ta đều cho rằng là một người nam nhân trong núi, nói không chừng, chúng ta đều nghĩ sai rồi. Vậy thì, ta nhanh chóng đi lên trấn một chuyến đã rồi nói. Trưởng thôn Tề, ta đi cùng con. Trấn Bạch Vân. Ngụy Thạch và Tôn Đại Lực từ tả gia đi ra. Tôn Đại Lực chọc chọc cánh tay hắn, sao rồi huynh đệ, ta không lừa ngươi chứ, ta đã nói rồi, tả gia có tiền, cho nhiều lắm. Ngụy Thạch gật đầu cười, đa tạ. Khách khí gì chứ, cho ngươi này. Tôn Đại Lực móc ra một cái bánh đưa cho hắn, lúc này quả thật Ngụy Thạch cũng đói rồi, không từ chối. Chỉ là hắn vừa nhận lấy ăn được hai miếng, đột nhiên tầm mắt liền dừng lại ở một chỗ. Một bóng dáng quen thuộc ở cửa sau tả gia, lông mày của Ngụy Thạch từ từ nhíu lại. Sao thế huynh đệ, ngươi nhìn gì vậy? Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 57, chương 57. Tầm mắt Ngụy Thạch dừng lại sau một con sư tử đá ở cửa sau tả gia, có một người đang trốn ở đó, đối phương lấp ló trốn tránh, nhưng Ngụy Thạch vẫn nhìn rõ được mặt mũi. Hóa ra là Tề Hiểu Hiểu. Sao nàng ta lại ở đây? Nàng ta hồi phục nhanh vậy sao? Tề Hiểu Hiểu trông vẫn có vẻ hơi lộn xộn và nhút nhát, nhưng một mình chạy đến đây, rõ ràng cũng đủ gan dạ rồi. Chỉ thấy nàng ta nhìn quanh một lượt, rồi gõ cửa tả gia. Điều bất ngờ là, người gác cổng nhìn thấy nàng ta, tuy ngạc nhiên nhưng cũng không đuổi đi. Ngụy Thạch chậm rãi cau mày. Đi thôi Ngụy huynh, đi tiệm ăn thôi. Tôn Đại Lực kéo mạnh Ngụy Thạch, chuẩn bị đi ăn. Hôm nay tìm được một việc tốt, hắn ta cũng định tiêu xài xa xỉ một chút. Ngụy Thạch không định xen vào chuyện bao đồng, gật đầu, liền cùng Tôn Đại Lực rời đi. Chỉ là, đi chưa được bao lâu, Tôn Đại Lực ở trên phố lại bị một người quen gọi lại. Mẹ kiếp, nhiều chuyện thật. Huynh đệ, hôm nay không thể cùng nhau uống rượu được rồi. Tôn Đại Lực áy náy nói. Ngụy Thạch cười cười, không sao đâu. Tôn Đại Lực gật đầu. Vậy ta đi trước đây, mai gặp. Mai gặp. Sau khi Tôn Đại Lực đi, Ngụy Thạch không định vào quán ăn, chuẩn bị tìm một gánh hàng rong gần đó ăn tạm, nhưng cả con phố này không có gánh hàng rong nào, hắn đành phải quay lại đường cũ, cửa sau tả gia trở thành con đường bắt buộc của Ngụy Thạch. Ngụy Thạch vừa đi ngang qua, bỗng nghe thấy một tiếng khóc. Bước chân hắn vô thức dừng lại, không ngờ lại đúng là Tề Hiểu Hiểu. Chàng nói hôm đó sẽ đi, tại sao lại không đi, chàng nói đi. Không phải, ngươi thật sự đã đi ư? Có phải ngươi ngớ ngẩn rồi hay không, ta đùa ngươi thôi mà. Giọng Tề Hiểu Hiểu mang theo tiếng khóc nức nở, mà trước mặt nàng ta rõ ràng là một nam nhân trẻ tuổi. Tề Hiểu Hiểu khóc không ngừng, chàng tại sao lại như vậy? Ngươi nghĩ cũng biết là không thể mà. Ta tốt xấu gì cũng là thiếu gia Tả gia, phát điên rồi cùng ngươi lên núi ư? Lại còn bỏ trốn. Tề Hiểu Hiểu, ngươi có đầu óc không vậy? Ngụy Thạch lại cau mày. Tề Hiểu Hiểu rõ ràng có chút suy sụp, nhưng chẳng phải chàng đã nói chàng sẽ đi tế bái miếu sơn thần trước, cầu ngài phù hộ, rồi chúng ta cùng nhau đi. Hôm đó ta lên núi, còn bị rắn cắn, phụ thân ta bây giờ đã biết chuyện này rồi. Nam tử đối diện cười khẩy một tiếng, Tề Hiểu Hiểu, cứ thế này đi, đây là 50 lượng bạc, coi như ta bồi thường cho ngươi, được không? Ta thật không ngờ ngươi lại buồn cười đến vậy, lời nói đùa mà cũng tin thật. Thật là không thể hiểu nổi. Chàng. Tề Hiểu Hiểu rõ ràng vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng, liên tục lùi lại mấy bước, suýt nữa thì đâm vào sư tử đá. Đúng là cô nương thôn quê. Ngốc nghếch lại ngu xuẩn, đi đi đi, tiểu gia ta không chọc nổi, ngươi mau đi. Lông mày Ngụy Thạch nhíu càng lúc càng sâu, nhưng bước chân lại không nhúc nhích. Hắn do dự một lúc, vẫn quyết định không xen vào chuyện bao đồng, đi đường vòng. Tuy nhiên, hắn giờ đã rõ, đối tượng bỏ trốn của Tề Hiểu Hiểu là ai? Lại chính là thiếu gia của viên ngoại Tả gia này. Cũng không biết hai người bọn họ quen nhau bằng cách nào. Lời của trưởng thôn Tề hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai Ngụy Thạch, nữ nhi ta, từ nhỏ đến lớn bị mẫu thân nó nung chiều hư hỏng. Từ khi mẫu thân nó mất, ta cũng không đủ quan tâm đến nha đầu này, bây giờ ai, làm ra chuyện như vậy, trách nhiệm của ta rất lớn. Nhưng nói đi nói lại, dù sao cũng là con ruột, không quản không được, đánh mắng ta cũng không nỡ, hiện giờ thực sự không biết phải làm sao. Tuy rằng Ngụy Thạch không định tiến lên xen vào chuyện của người khác, nhưng khi khuôn mặt đau khổ của trưởng thôn Tề hiện lên trước mắt, hắn vẫn có chút không đành lòng. Hắn do dự có nên báo tin cho Tề gia hay không? Mỗi bước mỗi xa. Chỉ là hiện tại, Ngụy Thạch vẫn tìm một gánh hàng rong, quyết định ăn xong rồi làm việc quan trọng của mình trước. Đồ đạc trong nhà thiếu rất nhiều, đã sắp vào hè, nhiều thứ cần phải sắm sửa trước. Lát nữa hắn còn định đi một chuyến đến tiệm đường và tiệm bánh, Tuệ Nương rất thích ăn những món đồ vặt này, nghĩ đến bóng hình xinh đẹp ấy, khóe môi hắn khẽ cong lên. Ngụy Thạch vốn luôn tiết kiệm, lên trấn ăn cơm nhiều nhất cũng chỉ hai bát mì chay, móc tiền ra rồi chuẩn bị tính tiền. Chỉ là hôm nay không biết sao, hắn vừa định đứng dậy, thì lại thấy người Tề gia đang hớt hải chạy đến. Tề Nhị Lang, còn có trưởng thôn Tề. Đối phương cũng nhìn thấy hắn. Ngụy Thạch thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đã tìm đến thị trấn, vậy thì xem ra mình không cần nhiều lời nữa. Tề Nhị Lang sau khi nhìn thấy hắn rõ ràng cũng ngớ người ra, lập tức tiến lên hỏi, thợ đá Ngụy, sao ngươi lại ở đây? Ngụy Thạch nói ngắn gọn, nhận được một công việc ở trấn Bạch Vân. Tề Nhị Lang ừ một tiếng, trưởng thôn Tề vội vàng hỏi, Ngụy Thạch à, ngươi có nhìn thấy Hiểu Hiểu nhà ta không? Ngụy Thạch do dự một chút, lắc lắc đầu. Hắn lắc đầu, không phải vì không muốn giúp Tề gia, mà là Tề Hiểu Hiểu rất có thể vẫn ở cửa sau Tả gia, bọn họ đi thêm một đoạn nữa là có thể nhìn thấy, mà nếu hắn nói đã nhìn thấy, sau đó Tề gia chắc chắn cũng sẽ đoán được hắn biết chuyện của Tả gia. Điều này cũng không tốt cho danh tiếng của người ta. Trưởng thôn Tề vỗ đùi, chuẩn bị tiếp tục đi tìm, nhưng Tề Nhị Lang lại nhìn Ngụy Thạch vài cái đầy thâm ý. Ngụy Thạch cũng không hề chú ý tới. Sau khi người Tề gia đi, hắn cũng đứng dậy rời khỏi đây. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 58. Quả nhiên, người Tề gia đi thêm một đoạn nữa thì gặp được Tề Hiểu Hiểu, nhưng lúc này Tề Hiểu Hiểu không ở cửa sau Tả gia nữa, mà đi về phía trước một đoạn. Con nha đầu chết tiệt kia. Còn không mau về với ta. Trưởng thôn Tề giận dữ, trực tiếp tiến lên túm lấy nàng ta. Tề Hiểu Hiểu cũng sợ đến ngây người, phụ thân, người. Tề Nhị Lang mặt nặng trịch, tiểu muội, muội thật sự rất hay đấy, một mình chạy lên trấn, hại bọn ta tìm mãi. Nhị ca. Mau về đi. Đồ mất mặt. Trưởng thôn Tề lửa giận công tâm, cũng không để ý đến những chuyện khác. Đợi lần này về nhà, ông ta nhất định phải nhốt đứa nữ nhi bất hiếu này lại. Tề Nhị Lang cũng lo lắng cảnh này bị người cùng thôn Hoa Ổ nhìn thấy, hai người lập tức đưa Tề Hiểu Hiểu đi, đợi đến khi Tề Hiểu Hiểu bị nhét lên xe la, nước mắt vẫn chảy không ngừng, phụ thân, nhị ca. Trưởng thôn Tề, ngươi im miệng. Đứa nữ nhi bất hiếu, thật uổng công ta thương yêu ngươi bao nhiêu năm nay. Lại làm ra loại chuyện mất mặt này. Tề Hiểu Hiểu khóc không thành tiếng. Tề Nhị Lang rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, hỏi, tiểu muội, xem ra trước đây bọn ta đều nghĩ sai rồi, muội bây giờ vẫn không chịu nói là ai sao? Tề Hiểu Hiểu, muội muội. Nàng ta như thể bỗng nhiên sụp đổ, nhào người vào Lan Ca Xê La, nhị ca. Huynh đừng hỏi nữa. Ta thề sẽ không bao giờ ra khỏi nhà nữa có được không? Ta cứ ở nhà, không đi đâu hết. Mỗi bước mỗi xa. Sắc mặt Tề Nhị Lan âm trầm, rất khó coi. Nhưng vấn đề bây giờ là, bây giờ muội có ở nhà cũng không giải quyết được gì rồi. Tề Nhị Lan nhìn thấy mấy người quen ở thôn Hoa Ổ, đối phương cũng nhìn thấy bọn họ, đều đang kỳ quái nhìn nó. Đợi người Tề gia về đến nhà, trưởng thôn Tề tức đến run tay, lập tức nhốt Tề Hiểu Hiểu vào phòng ngủ, Chu Thị lập tức chạy đến bên cạnh Tề Nhị Lan, nhỏ giọng hỏi, sao thế, tìm thấy ở đâu vậy? Thật sự là ở thị trấn sao? Tề Nhị Lan trầm giọng đáp phải. Chu Thị bịt miệng, ở thị trấn là ai vậy? Tiểu muội thật sự là muội ấy làm sao mà quen với người ta được? Tề Nhị Lan mím môi, thị trấn nhiều người như vậy, bọn ta làm sao mà đi hỏi thăm? Hỏi từng nhà một sao? Nàng không ngại mất mặt ta còn ngại đấy. Ta còn nhìn thấy mấy người quen trong thôn nữa. Chu Thị tức đến dậm chân, cái này đúng là nghiệp chướng mà. Vậy phải làm sao bây giờ? Tề Nhị Lan cau mày, ta lại thấy không đúng lắm, hôm nay ta ở thị trấn cũng nhìn thấy thợ đá ngụy. Chu Thị ngẩn người, hắn. Sao hắn cũng đi thị trấn vậy? Nói là tìm được một công việc, nhưng lúc đó ta đã thấy rất lạ, phụ thân đang rất gấp, nhìn thấy người cũng không nghĩ nhiều, mở miệng ra là hỏi có nhìn thấy tiểu muội không, nàng nói nếu là người bình thường, chẳng phải đều phải kinh ngạc một chút sao? Nhưng Ngụy Thạch rất bình tĩnh, lập tức phủ nhận. Chu Thị đại khái hiểu ra, ý chàng là thợ đá Ngụy nói dối. Hắn đã nhìn thấy tiểu muội rồi. Tề Nhị Lan cười lạnh một tiếng, tám chín phần là vậy. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 59, chương 59. Tuệ Nương hôm nay ở nhà bận rộn cả một ngày, coi như đã lôi tất cả quần áo cần giặt cần phơi ra một lượt. Bận rộn mãi, chớp mắt đã đến hoàng hôn. Buổi chiều lại nổi gió, Tuệ Nương lo lắng trời mưa, lập tức đi ra sân chuẩn bị thu quần áo. Khi đến gần tường viện, âm thanh của mấy phụ nhân cùng theo gió bay vào. Đã nghe nói chưa? Ai cũng thấy Tề Hiểu Hiểu hôm nay ở thị trấn tằng tiệu với thợ đá ngụy. Má ơi, cái này là thật sao? Vậy trước kia chẳng phải còn có người nghi ngờ nói hôm đó Ngụy Thạch cứu người là giả, không chừng chính là hẹn hò riêng với Tề Hiểu Hiểu trên núi. Đúng vậy, nói như vậy thì hợp lý rồi. Ta cứ nói cô nương nhà Tề gia kia, sao tự dưng lại chạy lên núi làm gì? Có lý, vậy xem ra, Ngụy gia và Tề gia sắp kết thông gia rồi. Rất có thể đó. Dù sao cũng là nữ nhi của trưởng thôn mà. Tuệ Nương nghe vậy, động tác trên tay khựng lại, lông mày cũng nhíu lên. Hẹn hò riêng. Cái gì mà lung tung bên? Ai mà đồn bậy vậy? Nàng không nhịn được mở cổng viện ra nhìn một cái, nhưng mấy phụ nhân kia có lẽ là đi ngang qua, lúc này đã không thấy bóng người nữa, nhưng một giọng nói khác từ phía sau Tuệ Nương truyền đến. Những lời bọn họ nói là thật đó, Tuệ Nương. Tuệ Nương đột nhiên quay đầu lại, ai? Ai đang nói chuyện? Ở góc tường viện cao cao, Lý Thu Thu đột nhiên chống gậy đi tới. Tuệ Nương trợn tròn mắt. Đã một thời gian không gặp người này, sao trông người lại càng ngày càng bẩn thỉu thế này? Tuệ Nương với ánh mắt phức tạp nhìn chân của hắn ta, nhất thời không biết nói gì cho phải. Lý Thu Thu cũng có chút ngượng nghịu, giấu giếm cây gậy chống của mình. Mẫu thân ta hôm nay không có ở nhà, ta muốn nói cho nàng một chuyện rất quan trọng, ta phải lết cái chân bị thương này cũng phải đến, vì chuyện này rất quan trọng. Tuệ Nương. Ta không muốn nghe, ngươi về nhà dưỡng thương cho đàng hoàng đi. Lý Thu Thu, không. Tuệ Nương. Nàng có biết không, bây giờ cả thôn đều đồn rằng Ngụy Thạch và Tề Hiểu Hiểu đã sớm qua lại với nhau rồi. Hôm đó bọn họ đi miếu sơn thần là để hẹn hò riêng. Tuệ Nương. Ngươi đúng là không biết phải nói gì với ngươi nữa, người ta nói gì ngươi cũng tin sao? Lý Thu Thu cau mày, tại sao không tin chứ? Lời là do người Tề gia nói ra, hôm nay bọn họ đi thị trấn, tận mắt nhìn thấy Ngụy Thạch và Tề Hiểu Hiểu đang lôi kéo nhau, khi về thì Tề Hiểu Hiểu còn khóc. Ta còn nghe nói, Ngụy Thạch không phải thứ tốt, rõ ràng đã bị người Tề gia bắt gặp, còn chết không chịu thừa nhận, nói là không nhìn thấy Tề Hiểu Hiểu. Hắn không phải người tốt gì cả. Ngươi đủ rồi. Tuệ Nương tức đến không chịu được, hắn không phải thứ tốt, ngươi là thứ tốt sao? Lý Thu Thu, ngươi đừng quên, trước đây ngươi bị ta bắt vì chuyện gì, trèo tường nhà người ta, ngươi lại là cái thứ gì chứ? Lý Thu Thu khựng lại, mặt đầy vẻ tổn thương. Nàng. Tuệ Nương, ta đối với nàng là thật lòng. Ta chỉ là quá thích nàng thôi. Ta thừa nhận, lần trước ta làm không đúng, sau đó ta còn nói những lời làm tổn thương nàng. Nhưng sau đó ta hối hận rồi. Tuệ Nương, hay là nàng gả cho ta đi, ta nhất định sẽ tìm cách thuyết phục mẫu thân ta. Tuệ Nương lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là khi người ta vô cùng cạn lời thì thật sự sẽ bật cười. Bởi vì giờ khắc này nàng chính là như vậy. Ta không thể nào gả cho ngươi, mẫu thân ngươi cũng sẽ không đồng ý, ta càng không thích ngươi, Lý Thu Thu, thật sự đó, ta không biết phải đánh giá ngươi thế nào nữa. Ta khuyên ngươi một câu, con người tốt nhất đừng sống trong mơ. Sắc mặt Lý Thu Thu trở nên tái nhợt, hắn ta lắp bắp hai tiếng, cúi đầu giọng nói đột nhiên trở nên âm trầm, nói trắng ra, nàng vẫn là khinh thường ta. Nàng nói nàng không muốn gả chồng, nhưng nửa đêm không phải vẫn có nam nhân ở nhà nàng tằng tiệu với nàng sao? Ta thì vô dụng, không trèo qua được tường viện nhà nàng. Tuệ Nương đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng lớn mắt. Mỗi bước mỗi xa. Sao, bị ta nói trúng rồi à? Lý Thu Thu nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia độc ác. Nếu ta không đoán sai, người đó chính là Ngụy Thạch, đúng không? Sắc máu trên môi Tuệ Nương đều rút đi, khoảnh khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy Lý Thu Thu trước mặt thật xa lạ. Ngươi mà còn ở đây nói bậy nữa, ta nhất định sẽ báo quan. Tuệ Nương giận dữ dậm chân. Lý Thu Thu châm biếm cong môi, xem ra ta đoán không sai, 8-9 phần là đúng vậy rồi. Nhưng Ngụy Thạch dựa vào cái gì chứ? Hắn là cái thứ què quặt, lại còn là mệnh cô sát. Nàng còn không biết sao, phụ thân hắn làm gì, là người sửa mộ đấy. Bằng không nàng nghĩ tại sao hắn lại là thợ đá, ta nghe nói nhà bọn họ vốn dĩ ở trấn Liễu Diệp cách đây trăm dặm, chỉ sau một đêm, đột nhiên trong nhà cháy lớn, tất cả mọi người đều chết, chỉ có Ngụy Thạch và đệ đệ hắn sống sót, bọn họ đều nói, Ngụy Thạch sinh ra đã có bát tự cô sát, khắc phụ mẫu, ai ở gần hắn đều sẽ gặp bất hạnh. Tề Hiểu Hiểu nhất định không có kết cục tốt đẹp. Tuệ Nương, ta đều là vì tốt cho nàng. Tuệ Nương hoàn toàn kinh ngạc trước những lời này của Lý Thu Thu, tim nàng đập thình thịch, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nhưng xin ngươi lập tức rời đi đi. Cửa nhà ta không chào đón loại người như ngươi. Nói xong, Tuệ Nương lập tức bước vào cổng viện nhà mình, đóng sầm cánh cửa lại. Rầm một tiếng. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện .org. Chương 60. Sau khi đóng cửa xong, Tuệ Nương vẫn dựa vào sau cánh cửa, kinh hồn chưa định. Nàng chưa bao giờ thấy Lý Thu Thu như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Lý Thu Thu đứng ngoài cửa hồi lâu, từ góc độ của hắn ta nhìn sang, vừa vặn cũng nhìn thấy ống khói nhà Ngụy gia. Trong mắt hắn ta tràn đầy sự không cam lòng và sự u ám bị đè nén bấy lâu, cuối cùng, hắn ta trầm mặt mím môi, chống gậy từng bước một rời đi. Mà Lý Thu Thu có một chuyện nói không sai, chỉ trong một buổi chiều hôm nay, người trong thôn đã truyền bá câu chuyện về Ngụy Thạch và Tề Hiểu Hiểu một cách sinh động như thật. Hôm nay Ngụy Thạch ở thị trấn cũng bị chậm trễ một lúc, vốn dĩ hắn mua đồ xong sẽ quay về. Nhưng không ngờ, tạm thời lại gặp một người chủ cũ, nhận được một việc đơn lẻ ở thị trấn. Cứ như vậy, lại bị trì hoãn đến tối. Trong lòng ôm hai gói kẹo, Ngụy Thạch dẫm lên ánh trăng trở về thôn Hoa Ổ. Vừa đến đầu thôn, đã bị đại gia đánh xe bò gọi lại. Thợ đá Ngụy. Ngụy Thạch dừng bước, đại gia. Sao ngươi giờ mới về thế? Đi thị trấn nhận một việc lẻ tẻ, bị chậm trễ à? Ngươi thật sự là đến thị trấn làm việc à? Mỗi bước mỗi xa. Ngụy Thạch kỳ lạ, sao vậy? Hôm nay ngươi không có ở đây, không biết trong thôn xảy ra một chuyện lớn sao? Bây giờ cả thôn đều truyền khắp rồi. Sắc mặt Ngụy Thạch trở nên âm trầm, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, truyền cái gì? Nói ngươi ở trấn Bạch Vân với cô nương Tề gia. Đại gia ghé sát lại, thì thầm vài câu vào tai Ngụy Thạch, Ngụy Thạch nghe xong, đầu tiên là trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó, cũng nhún đầy vẻ u ám nặng nề. Tuệ Nương ở nhà đợi Ngụy Thạch. nàng đương nhiên không tin những lời đồn đại trong thôn lúc ba ngày. Những kẻ lắm mồm đó nói gì cũng không thể tin được. Nhưng nàng cũng tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, khi đêm xuống, nàng cứ trằn trọc không ngủ được, thêm vào đó. Lý Thu Thu lúc chiều thật sự đã dọa nàng sợ hãi, trong đầu Tuệ Nương không ngừng hiện lên ánh mắt đó của Lý Thu Thu. Nàng luôn cảm thấy, người này nhìn không hề thật thà như vẻ bề ngoài. Tuệ Nương thường xuyên thức giấc, mỗi lần đều phải nhìn ra ngoài tường viện. Còn Ngụy Thạch vốn dĩ định đến tìm nàng, nhưng vì chuyện của Tề gia, hắn đành phải thay đổi lịch trình. Cửa Tề gia. Thợ đá Ngụy. Mau vào đi. Tề Đại Lang là người đầu tiên nhìn thấy hắn, lập tức muốn mời hắn vào. Ngụy Thạch lạnh nhạt lắc đầu, không cần đâu, trưởng thôn có ở nhà không? Ta có vài lời muốn nói. Trưởng thôn Tề Hiền Lành lúc này vẫn đang hút tẩu thuốc phà phà, nghe thấy lời của Ngụy Thạch, lòng bàn tay ông ta như rung lên một chút, tàn thuốc rơi xuống quần, ông ta vội vàng dùng tay kia vuốt phẳng. Thấy phụ thân mình như vậy, Tề Nhị Lang đứng dậy, để con ra gặp. Tề Nhị Lang bước ra ngoài. Ồ, là Ngụy Thạch huynh nhà, phụ thân ta đã ngủ rồi, huynh có chuyện gì không? Ngụy Thạch cau mày nói, lời đồn đại trong thôn, là sao vậy? Tề Nhị Lang cũng nhíu mày, lời đồn đại gì? Ngụy Thạch nhìn hắn ta chòng chọc, vẻ mặt không thiện ý. Tề Nhị Lang cười cười, huynh nói mấy lời ở bờ sông mà, chỉ là lời nói nhảm của phụ nhân thôi mà, ta cũng nghe rồi, vốn định tranh thủ ngày mai đi hỏi, nhưng không ngờ huynh lại tìm đến trước. Ngụy Thạch nói, ta và Tề Hiểu Hiểu không có gì cả. Hắn nhìn chằm chằm vào Tề Nhị Lang, giọng điệu nghiêm túc, hơn nữa có chút nghi ngờ. Tề Nhị Lang, Ngụy Thạch huynh đệ, nói ra cũng lạ, hôm nay là mấy người trong thôn nhìn thấy huynh và muội của ta ở thị trấn, còn trước đó ở trên núi cũng vậy, không ai nhìn thấy, muội muội ta là người thật thà, Ngụy Thạch huynh cũng là người chính trực, dù có gì, chắc chắn cũng là đường đường chính chính, đúng không? Ngụy Thạch cau chặt mày. Một lát sau, hắn không do dự nữa, hôm nay đi thị trấn, ta quả thật đã nhìn thấy Tề Hiểu Hiểu, nhưng ta là nhìn thấy nàng ta ở cửa sau tả gia, lúc đó nàng ta đang khóc, ta không hề tiến lại gần, cũng càng không có cái gọi là dây dưa. Lời ta đã nói hết rồi. Tề Nhị Lang ngây ngẩn cả người. Tả gia. Viên ngoại tả gia. Ngụy Thạch nhìn Tề Nhị Lang, giọng điệu lạnh nhạt, ta tin rằng những lời đồn đại này cũng không phải do nhà ngươi tung ra, thanh giả tự thanh. Nói xong, Ngụy Thạch liền quay người đi. Tề Nhị Lang vẫn đứng sững ở cửa. Chu Thị vẫn luôn rình mò bên cạnh nghe lén, lúc này lao ra, Nhị Lang. Chàng có nghe thấy không? Tả gia. Cái tên thiếu gia Tả gia đó là một tên công tử bột đấy. Mắt Tề Nhị Lang đỏ ngầu, lập tức quay người xông vào phòng Tề Hiểu Hiểu. Không lâu sau, tiếng khóc của Tề Hiểu Hiểu truyền ra. Hóa ra là Tả gia. Tiểu muội, muội có biết cái Tả gia này đã đắc tội với phu tử ở huyện học không? Muội vậy mà. Tề Nhị Lang mắt như muốn rách toạc, hắn ta làm sao cũng không ngờ tới, lại là mối nghiệp duyên này. Trưởng thôn Tề nghe vậy cũng vội vã chạy đến, trừng lớn mắt, ngươi làm sao mà quen biết cái tên đó? Chu Thị đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ta nhớ ra rồi. Chính là mùa đông năm ngoái tiểu muội giúp đi thị trấn bán trứng gà, có phải không? Tề Hiểu Hiểu thấy sự việc bại lộ, chỉ một mực khóc lóc, hắn nói hắn sẽ cưới con. Trưởng thôn Tề tối sầm hai mắt, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Tin lời hắn thà tin heo nái biết trèo cây còn hơn. Ngươi có biết tên thiếu gia Tả gia đó ở thị trấn bị gọi là gì không? Là Hỗn Thế Ma Vương. Sắc mặt Chu Thị trắng bệch, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hơn nữa, ta nghe nói trước đây hắn còn thường xuyên lui tới lầu hoa nữa. Tiểu muội à, muội sẽ không? Nghĩ đến một khả năng nào đó, người Tề gia đều sững sờ. Ngưu Thị cũng trợn tròn mắt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bụng Tề Hiểu Hiểu. Tiểu muội này hết lần này đến lần khác muốn mạo hiểm đi tìm người ta. Chẳng lẽ là... Ngưu Thị đột nhiên vỗ đùi, mau lên. Mời đại phu đến xem đi. Tề Đại Lang nói được liền muốn xông ra ngoài. Nhưng bị Tề Nhị Lang một tay kéo lại. Các người muốn làm gì? Hồ đồ rồi hả? Nếu thật sự như vậy, không sợ người khác biết sao? Mọi người chợt nhớ ra, vị thôn y trước đó xử lý vết thương cho Tề Hiểu Hiểu, hôm đó ông ta thấy vết thương không sâu, xung quanh cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ dùng một ít thuốc rồi thôi, không hề nghiêm túc bắt mạch. Tề Nhị Lang thở phào nhẹ nhõm, hắn ta đi đến trước mặt Tề Hiểu Hiểu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu muội, nhị ca cũng không muốn vậy, muội cứ thành thật một chút, nói thật với nhị ca đi. Nhị ca đảm bảo, nếu muội thành thật đồng ý với nhị ca, ta sẽ tha thứ cho muội, còn sẽ gả muội đi một cách vẻ vang. Tề Hiểu Hiểu nhìn nhị ca mình, đột nhiên xa lạ chớp mắt, một lời cũng không nói ra được, chỉ có mắt không ngừng lả chả.